Trương Phượng Tiên có chút bất đắc dĩ, tự nhủ với lòng rằng cô ta sẽ không bao giờ có con, quá khổ sở. Như Lan đồng ý, cô ta nằm xuống ngủ, một lúc sau thì Như Lan lại kéo chăn bông của cô ta. Bà cô của tôi ơi, con cho dì ngủ một lát đi, tự chơi một mình có được không? Dì cầu xin con đó. Trương Phượng Tiên đã có chút phát điên. Sờ, sời, Như Lan vừa nói vừa vén quần áo của cô ta. Sờ đi, sau khi sờ rồi thì không thể phá giấc ngủ của dì nữa, biết không? Gocchuyenaudio.com. Trương Phượng Tiên trùm chăn bông lên đầu, trong lòng buồn bực chết đi được. Cô ta đã mắc nợ anh cái gì mà anh có thể ôm vợ ngủ ở phòng bên cạnh, còn cô ta lại phải chơi với con gái của anh chứ, có ai giống cô ta không? Sau khi du ngoạn vài ngày, Lục Tam Phong đã đặt vé máy bay, quyết định bay đến Thành Minh, giải quyết công việc của tập đoàn. Cách Trương.